Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 962, Linh Thai Thần Tàng Lĩnh Vực. Lạc Vô Song trong lòng giật mình, Tần Mục một kiếm này sắc bén vô địch, trực tiếp đâm rách hắn đệ nhất trọng thiên lúc hắn còn không có cảm giác được có gì chỗ lợi hại. Hắn lấy đao nhập đạo thời điểm tương đối tuổi trẻ. Nhập đạo chiêu thứ nhất gọi Thanh Hải Vân Khai, đao pháp triển khai lúc, như là một mảnh Thanh Hải bị mây mù bao phủ, mây mở lúc, đao pháp biến đổi, ngập trời hải thế từ trên trời giáng xuống, nhưng là một chiêu này là hắn nhập đạo chiêu thứ nhất. Khi đó tích lũy không đủ, cũng không như thế nào tinh xảo, bị phá đi cũng rất bình thường. Nhưng mà sau một khắc Tần Mục một kiếm này liền phá đi hắn đao đạo đệ nhị trọng thiên. Ngọc Quan Tuyết Cấp, một chiêu này nhập đạo thần thông triển khai, đao quang hóa thành đầy trời tuyết bay, ngọc tỏa băng hàn, huyền băng hóa thành ngọc quan. Ngọc quan môn hộ vừa mở, chính là lạnh thấu xương sát chiêu. Phong tuyết đập vào mặt, ngọc quan tiếp cận, lấy băng thành ngọc quan chi thế nghiền ép. Chết tại hắn dưới chiêu thần thông này cường giả vô số kể, nhưng một chiêu này cũng bị Tần Mục một kiếm phá đi. Tần Mục kiếm đâm xuyên hắn băng thành ngọc quan, một kiếm dẹp yên phong tuyết, để ngọc quan sụp đổ, băng thành tan rã. Hắn đao đạo đệ tam trọng thiên gọi là thiết kỵ đột xuất, đao pháp triển khai, thiên binh thiên tướng tựa như từ trên trời giáng xuống, thiết mã kim qua, nhưng mà một chiêu này cũng là vô dụng. Kiếm quang dẹp yên hết thảy thiên binh thiên tướng. Lạc Vô Song đao đạo đệ tứ trọng thiên gọi là quang động trọng lâu. Một đao chém xuống, đao quang hóa thành 33 trọng lâu. Sát chiêu từ trong lầu giết ra, nhưng mà trọng lâu bị kiếm quang đâm xuyên, tại chỗ tan rã, sau đó là đệ ngũ trọng thiên. Đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên, đao pháp của hắn gọi là đao đạo thiên khung. Trước mắt có 14 chiêu nhập đạo đao pháp thần thông. 14 chiêu đao pháp thần thông này tạo dựng thành thập tứ trọng thiên. Lần này hắn dự định một kích giải quyết chiến đấu. Bởi vậy thập tứ trọng thiên trùng điệp, như là 14 tòa chư thiên từ trên trời giáng xuống. Tần Mục một kiếm đánh tới, liên tục đâm xuyên tầng tầng chư thiên, để hắn nhịn không được trong lòng chấn động. Cũng may Tần Mục kiếm liên tục đâm xuyên hắn cửu trọng thiên khung đằng sau, thế cùng lực đều xuất hiện trên phạm vi lớn suy giảm, để hắn thoáng yên tâm. Nếu như Tần Mục một mạch đâm xuyên hắn 14 tầng thiên khung, như vậy hắn cũng không có tất yếu tiếp tục đánh xuống, trực tiếp vứt bỏ đao, dập đầu nhận thua. Không ngờ Tần Mục một kiếm này tình thế suy kiệt đằng sau, kiếm pháp đột nhiên biến đổi, từ khai kiếp kiếm hóa thành đề kiếp kiếm, một kiếm hóa thành ngàn vạn nhảy nhót kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang khẽ run lên liền hóa thành một đóa tung bay bông hoa, chỉ một thoáng vạn hoa phiêu linh, hoa rơi tơ hoa đầy trời, đem hắn đao đạo đệ cửu trọng thiên nhồi vào. Hắn đao đạo đệ cửu trọng thiên gọi là xương hạp cửu quan thiên môn khai, chính là đại khí bàng bạc một chiêu, nhưng mà kiếm quang tràn ngập tại trong thiên môn, nhét đầy xương hạp cửu quan, đem cửu quan dẹp yên, thiên môn phá vỡ. Đối với Tần Mục đề kiếp kiếm, Lạc Vô Song riêng có nghe thấy, là Tần Mục dựa vào thành danh kiếm pháp Long Hán năm đầu, Tần Mục bằng vào chiêu kiếm pháp này tại Nguyên Mẫu phu nhân hình chiếu trấn áp xuống, trọng thương Hạo Thiên Tôn, đem Hạo Thiên Tôn đánh cho nằm ngoài trên giường bệnh trăm ngàn năm không thể tự gánh vác. Chiêu kiếm pháp này từ đó trở đi, liền trở thành trong truyền thuyết kiếm pháp, hậu thế không biết bao nhiêu tài trí hơn người hạng người muốn bắt chước tái hiện chiêu kiếm pháp này. Nhưng mà dù ai cũng không cách nào sử xuất, đề kiếp kiếm theo Tần Mục biến mất trở thành thất truyền tuyệt học. Trong truyền thuyết vô địch kiếm, cho đến Duyên Khang thời đại tiến đến. Tần Mục chính mình khai sáng ra chiêu kiếm pháp này. Đề kiếp kiếm cường đại nhất chỗ ở chỗ. Đây là một chiêu cơ sở kiếm pháp, lại được xưng là kiếm thập cửu. Không có phía trước 18 chiêu cơ sở kiếm pháp, không cách nào học được kiếm thập cửu, mà học được chiêu kiếm pháp này, liền có thể trực tiếp lấy kiếm nhập đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đề kiếp kiếm có thể cùng với những kiếm pháp khác cùng một chỗ tổ hợp thành vô số loại khác biệt. Kiếm pháp, đây cũng là đề kiếp kiếm chỗ cường đại cùng khác thường nhất. Trong nguyên giới, Tần Mục cũng là bằng vào một chiêu này chém giết rất nhiều cường địch. Đến nay chưa từng bị người phá vỡ qua, cho dù là Hạo Thiên Tôn tự mình cùng hắn đối chọi, cũng là phá vỡ hắn trên công pháp không đủ, cũng không từ trong chiêu kiếm pháp này tìm kiếm được sơ hở. Mắt thấy một chiêu này đề kiếp kiếm muốn phá vỡ hắn đao đạo tầng thứ 13. Tần Mục trong chiêu thần thông này lực lượng rốt cục khô kiệt. Lạc Vô Song nhẹ nhàng thở ra. Tầng thứ 13 cùng tầng thứ 14 đi vào Tần Mục đỉnh đầu. Đại khí bàng bạc, mà vào lúc này, hắn nhìn thấy Tần Mục dưới chân hắc bạch thái cực đồ khuếch trương. Trong khoảnh khắc quét sạch trăm dặm, đem trăm dặm đại mạc cát vàng hóa thành hai màu đen trắng. Trong đại mạc đen trắng, mặt trời trầm xuống, minh nguyệt dâng lên, ánh trăng trong sáng, thật hùng hồn tu vi. Lạc Vô Song trong lòng nghiêm nghị, đao kiếm va chạm, Tần Mục sừng sững tại nguyên mộc phía dưới, như là cắm rễ ở trong sa mạc, thân thể lù lù bất động. Lạc Vô Song lưỡng trọng đao đảo chư thiên lực lượng nghiền ép, chỉ làm cho chung quanh hắn hắc bạch thái cực đồ lay động run không ngớt, nhưng mà lại không cách nào dung chuyển Tần Mục thân thể. Tu vi bực này chính là nhục thân nguyên thần hợp hai làm một, thần tàng hóa thành lĩnh vực mang tới hiệu quả sao? Lạc Vô Song xoay người đi vào bên trái của hắn, đao quang lại nổi lên, nhưng mà Tần Mục lại tựa hồ như cũng không di động qua. Nhưng là hắn nhưng như cũ đối mặt chính là Tần Mục chính diện. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Lạc Vô Song vung đao, phi nhanh, đao quang trút xuống như thác nước. Nhưng là để hắn kinh ngạc chính là, vô luận hắn chuyển tới bất kỳ một cái nào phương hướng, hắn nhìn thấy thủy chung là Tần Mục chính diện. Làm hắn kinh hãi là, Tần Mục từ đầu đến cuối đều chưa từng xoay người. Lạc Vô Song trong lòng dâng lên không gì sánh được cảm giác hoang đường. Phảng phất Tần Mục mọc ra vô số khuôn mặt, vô luận hắn từ chỗ nào một góc độ tiến công, đối mặt thủy chung là Tần Mục chính diện, không có nửa điểm sơ hở mà theo. Đối diện chính là Tần Mục công kích mạnh nhất. Một người trong chiến đấu, thân thể động tác, cơ bắp, gân mạch, xương cốt, khí huyết, nó di động quỹ tích đều sẽ tạo thành từng cái lóe lên liền biến mất sơ hở. Thậm chí ngay cả da thịt mặt ngoài nguyên khí lưu động cũng sẽ hình thành từng cái sơ hở. Những sơ hở này không phải trên công pháp sơ hở, mà là thần thông giả tự thân đang di động lúc sinh ra sơ hở. Mà chiêu pháp thần thông ngoại trừ giết địch bên ngoài, còn có một cái hiệu quả chính là đền bù những sơ hở này. Chỉ là, Lạc Vô Song tại đối mặt nằm trong loại trạng thái này Tần Mục, hoàn toàn tìm không thấy thân thể của hắn bất luận sơ hở gì. Đây là một loại vô lại thần thông. Lạc Vô Song cắn răng, tạo thành loại tình huống này, khẳng định là Tần Mục linh thai thần tàng. Hắn còn nhớ rõ ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực Thái đế thần thức xâm lấn lúc, Tần Mục đã từng nói tại trong linh thai thần tàng của hắn, hắn chính là thiên đế, chính là chúa tể. Hiện tại, Lạc Vô Song cảm nhận được ngay lúc đó thái đế cảm giác. Tần Mục đem phương viên trăm dặm đại mạc hóa thành chính mình linh thai thần tàng, hình thành một cái kỳ dị lĩnh vực, bằng vào đao pháp thần thông, chính mình khó mà cùng hắn chống lại. Chân chính để hắn khiếp sợ là, Tần Mục khi tiến vào vô thượng thần thức lĩnh vực về sau, liền đem vô thượng thần thức lĩnh vực hoạt học hoạt dụng, dùng tại trong thần tàng của mình, mà những người khác lại không cách nào hướng hắn dạng này. Đem chính mình thần tàng hóa thành lĩnh vực, mấu chốt nhất nguyên nhân là, Tần Mục đem 7 đại thần tàng hóa thành một cái thần tàng. Tại thần tàng tạo nghệ độc bộ thiên hạ, cho dù là thiên tôn, đơn thuần luận thần tàng cũng vô pháp tại trên tu vi vượt qua hắn. Mà lại hắn khai thiên tích địa, đem linh thai thần tàng hóa thành một thể nội tiểu vũ trụ. Từ tiểu vũ trụ sinh ra hồn phách cùng linh thai kết hợp hóa thành nguyên thần. Nguyên thần tự nhiên chính là mảnh tiểu vũ trụ này chúa tể. Hình thành chính mình đặc biệt lĩnh vực là đương nhiên. Muốn phá giải hắn loại đấu pháp vô lại này, liền nhất định phải phá hư hắn linh thai thần tàng. Lạc Vô Song nghĩ tới đây, đao quang lại lần nữa bộc phát, không có chém về phía Tần Mục, ngược lại hướng vùng thiên địa này xuất đao. Đao quang xé rách bầu trời, chém ra đại địa. Tần Mục lĩnh vực lập tức bất ổn, khí thế suy giảm, nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên xoay chuyển, phương viên trăm dặm đen trắng đại mạc đảo ngược, thiên địa đại đạo quy tắc đột nhiên thay đổi. Lạc Vô Song kinh hãi nhìn thấy nhục thân của mình huyết nhục phi tốc lột đi, hóa thành một cái khô lâu đứng ở nơi đó, không cảm ứng được nhục thân của mình. Nơi này là U Đô. Là Tần Mục lấy lực lượng của mình hình thành U Đô thế giới. Không có nhục thân, Lạc Vô Song pháp lực giảm mạnh. Tần Mục kiếm quang bay tới, Lạc Vô Song nâng đao liền cản. Nhưng mà hắn không có nhục thân, vô luận tại pháp lực hay là trên lực lượng đều tương đương với trực tiếp rơi xuống một cảnh giới. Dùy kiếm quang đâm xuyên hắn đao đảo tầng 14, đi vào mi tâm của hắn. Đột nhiên ngừng, Lạc Vô Song tán đi đao trong tay, trong hốc mắt nhảy nhót đao quang cũng dần dần dập tắt. Khí tức uể oải, khàn giọng nói, 40,0005, ta đợi chừng 40,0005, một mực mơ ước đánh với ngươi một trận, không nghĩ tới ta vẫn là bại. Tần Mục tán đi kiếm quang, linh thai thần tàng hình thành lĩnh vực biến mất. Đại mạc cát vàng lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ là liệt nhật cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt, người cũng không phải thua ở dưới kiếm pháp của ta, không cần như vậy thương tâm. Tần Mục đi ra phía trước, cười nói, người chỉ là thua ở dưới thần thông của ta, luận kiếm pháp của ta chưa hẳn có thể thắng được đao pháp của ngươi. Tại trên đao pháp, ta cũng có thật nhiều phải hướng ngươi thỉnh giáo địa phương. Lạc Vô Song thở dài, thần thái điều hưu, năm đó kiếm pháp của ngươi đánh bại ta, ta dùng 40,0005 khổ tu đao pháp. Chờ mong có một ngày có thể để ngươi kiếm thua ở dưới đao của ta. Bây giờ ngươi kiếm pháp mặc dù không thể thắng qua đao pháp của ta, thần thông của ngươi lại đánh bại ta. Ta lại muốn dùng bao nhiêu năm rồi khổ tu lĩnh hội mới có thể đánh bại ngươi thần thông. Lần này bại, hắn cứ việc thất lạc, nhưng lại đột nhiên có một loại nhẹ nhõm cảm giác, phảng phất tháo xuống một cái nặng nề bao quần áo. 12 vạn năm, Tần Mục đi thẳng về phía trước, nói, ngươi thiếu ta 3 cái mạng, mỗi cái mạng 40,0005, ngươi có 12 vạn năm đi lĩnh hội. Tranh thủ 12 vạn năm sau đường đường chính chính đánh bại ta. Hắn quay đầu cười nói, Lạc thần đao, ngươi còn không cùng lên đến. Lạc Vô Song giật mình, bước nhanh đuổi theo hắn, nói, ngươi linh thai lĩnh vực có rất lớn sơ hở, chỉ cần phá vỡ ngươi linh thai thần tàng, đánh chết ngươi liền không khó khăn. Ngươi từ trong vô thượng thần thức lĩnh vực tìm hiểu ra cách dùng như thế này, kỳ thật cũng không hoàn thiện. Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo, nói, vừa mới ngươi đao pháp bổ ra thiên địa lúc, ta liền ý ước đến điểm này. Như vậy Lạc thần đao cho là ta hẳn là làm sao sửa chữa hoàn thiện? Lạc Vô Song trần chờ một chút, nói, Tần bá thể không cần luôn luôn lạc thần đao gọi ta. Ta so ngươi lớn tuổi 40,000 tuổi. Nếu như không chê, xưng ta lạc huynh là đủ. Tần mục bật cười nói, ta cùng chiết hoa lê xưng huynh gọi đệ. Sao có thể xưng ngươi là lạc huynh? Lạc vô song nghiêm mặt nói, ta cùng chiết hoa lê đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn không phải đệ tử của ta. Ngươi là thiên tôn, xưng ta lạc huynh, hay là ta chiếm tiện nghi của ngươi? Hắn dừng một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ta ở trong thiên đình không quá biết làm người. Không có mấy cái bằng hữu. Môn hạ đệ tử của ta cũng đều là gia đình không quyền không thế hài tử. Khổ vì không cách nào đi ra ta bóng ma. Thường thường sẽ tự đoạn một tay. Cũng đều là chút người cùng khổ. Chiết hoa lê là duy nhất một hài tử từ trong bóng ma của ta cùng đao đạo của ta đi ra. Ta rất thưởng thức hắn. Hắn nhớ tới chiết hoa lê. Trong lòng chưa phát giác sinh ra một cỗ ấm áp. Chiết hoa lê là tại cùng tần mục tiếp xúc đằng sau. Mới đi ra khỏi hắn bóng ma. Bởi vậy hắn đối với tần mục cảm giác cũng rất là mâu thuẫn. Đây cũng là hắn hạ giới đi vào Duyên Khang sau một mực không có ra tay với tần mục nguyên nhân một. Trong, đối với lĩnh vực, ta cũng không hiểu. Chưa nói tới chỉ điểm ngươi. Bất quá ta nghĩ, vô thượng thần thức lĩnh vực là lấy thần thức tạo dựng mà thành. Tạo vật chủ cùng thái đế cũng không dùng đến bọn hắn thần tàng hoặc là thiên cung. Lạc vô song, trầm ngâm một lát, nói, ngươi dùng linh thai thần tàng đến hóa thành lĩnh vực, chính là chủ động đem nhược điểm của mình giao cho địch nhân. Nếu như ngươi có thể không cần linh thai thần tàng trực tiếp hóa thành một cái lĩnh vực, như vậy liền không có nhược điểm, chỉ bất quá tại trên vận dụng chi diệu có thể sẽ kém chút. Không có linh thai thần tàng lĩnh vực như vậy biến hóa khó lường. Tần mục bừng tỉnh đại ngộ. Lạc huynh, ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ là, ta chỉ có dùng linh thai thần tàng mới có thể hóa thành lĩnh vực. Nếu như không cần linh thai thần tàng, tu vi của ta liền theo không kịp. Cũng không có nhiều như vậy biến hóa. Lạc vô song suy tư nói. Như vậy là không có thể ngày bình thường dùng pháp lực cùng đại đạo phù văn của chính mình. Không ngừng rèn luyện lĩnh vực, chờ đến thời điểm chiến đấu phóng xuất ra. Tần mục nhãn tình sáng lên, khen, là ý kiến hay, còn có thể tại trong lĩnh vực lạc ấn thần thông, thiên truy bách luyện, đủ để cho lĩnh vực càng ngày càng mạnh, không thể so với linh thai thần tàng lĩnh vực yếu. Đúng, lạc huynh. Người cũng có thể làm đến đao đạo thiên khung lĩnh vực. Lạc vô song dừng bước lại, ánh mắt ngơ ngác, sau một lúc lâu, đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, nhịn không được cất tiếng cười to, thanh âm tại trong đại mạc cát vàng nhấp nhô, đao đạo thiên khung lĩnh vực. Tốt, thật tốt, lạc huynh, đây chính là biến pháp, a, người đã bước vào biến pháp hàng ngũ, đây chính là biến pháp. Đây chính là biến pháp. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi tại thiên đình không ở lại được. Ta ở hạ giới ngược lại là có chút sản nghiệp. Ngươi nghe nói qua thiên thánh giáo sao? Bỉ nhân bất tài, thẹn là thánh giáo chủ. Bây giờ chính vào lúc dùng người. Cần lạc huynh nhân tài như vậy. Thực không dám giấu giếm. Thiên đình đệ nhất thần thức Diêm Thiếu Thanh hiện tại đã vào cuộc. Lại thêm thiên đình đệ nhất thần đao, chấm ngoặc kép, bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Không lâu sau đó, tần mục cùng lạc vô song nơi giao thủ, không gian vỡ ra, xuất hiện một đạo vực sâu, liên hoa hồn từ trong vực sâu đi ra. Bốn phía nhìn một chút, lần theo tần mục cùng lạc vô song giấu chân mà đi. Mục thiên tôn, người biến mất nửa năm lâu. Bản cung còn tưởng rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới lại cảm ứng được thần thông của ngươi. Hôm nay, bản cung đem dùng Hạo Thiên Tôn đồ mục thập bát pháp. Tiễn ngươi lên đường, nàng sau khi rời đi không bao lâu, lại là một đạo quy khư đại uyên xuất hiện. Trong đại uyên một đóa hoa nở rộ, Vân Sơ tụ uể oải nằm tại trong hoa, lập tức từ trong hoa nhảy ra ngoài, nhảy nhảy nhót nhót lần theo liên hoa hồn dấu chân mà đi. Hai đầu bím tóc tại sau lưng run a run, lay động a lay động, tóc dài tới eo. Mục Thiên Tôn biến mất nửa năm, thời gian nửa năm này hắn đi chỗ nào đều không mang theo người ta chơi, hẹp hòi. Hắn nếu xuất hiện như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ đối phó hắn, giết chết hắn đằng sau sẽ rơi ta quan tài thủy tinh, sẽ còn rơi rất nhiều bảo bối. Thiếu nữ này hưng phấn nói, người ta lại giết chết tỷ tỷ, liền có thể gối cao không lo. 4.000 chữ đại chương, để cho các ngươi thất vọng, ta không có đi ném, bởi vì ta trực tiếp đánh từ châu đi vào túc rời khách sạn. Đắc ý thương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.